Trung hội đứng xem bia trầm mặc không nói, hai gã hòe viện còn lại cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì, đối chiến đại triều thì đối chiến lý, Trung hội thua trong tay Lạc Lạc, Hoắc Quang bị hắn đánh trọng thương, không thể tiếp tục kiên trì, hòe viện có địch ý với quốc giáo học viện cũng là chuyện đương nhiên. Cầu Hàn Thực và hắn xem bút ký của Tuân Mai có cảm ngộ tiến đến nương nhờ tinh quang xem bia, đương nhiên phải đi vào nhà tạm, không ngờ hai người bước tới làm xung quanh xôn xao, hơn 12 đôi mắt di động theo cước bộ của bọn họ với cảm xúc khác nhau. Bọn họ đi đến thiên thư bia, tất nhiên phải chiếm vị trí của ba người hòe viện. Hai gã hòe viện không nhường đường, nhìn Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh vẻ mặt lãnh đạm nói. Theo thứ tự đến trước và sau. Cái này cũng rất có đạo lý, nhưng trong đám người bên ngoài lại có kẻ cười lạnh. Lúc trước các ngươi nói sư huynh nhà ngươi là người đứng đầu giáp đại triều thí nên muốn chúng ta nhường đường, khi đó tại sao không nói cái gì là thứ tự đến trước và sau? Hiện tại người đứng đầu và đứng thứ hai đại triều thí đến đây, các ngươi có thể không cho sao? Hai gã hòe viện nghe vậy giận dữ. Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh mới biết chuyện phát sinh lúc trước, không cho hành vi của học sinh hòe viện là đúng nên tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi qua hai gã hòe viện cũng không buồn nhìn đối phương một cái, đi thẳng chỗ bia, đứng ngay sau trung hội. O, Special, Character, Line, Break, GT, Cách Chương.